sau đó nắm nắm đấm lại. Hừ một tiếng, em hiểu rồi, giết không tha, giờ chuẩn bị một chút, đi gặp người với anh. Cách chương.